Cảnh đẹp Lương Trần đại cô nương, chương 108, Lương Ly cũng đang tự hỏi, cô có đức có tài gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 1 Tết, nhà họ Thẩm quây quần bên bàn ăn bánh trôi ăn ngán nhân mẻ đen rồi, lần này gói nhân thịt tươi, vừa cắn một miếng là nước súp tràn ra, nóng rát cả lưỡi. Lương Ly hạ quyết tâm. Còn có một chuyện muốn nói, nhưng lại bị cậu chen ngang. Mẹ, hôm qua dì Kiều nhờ mẹ tìm Bảo Chân làm gì thế? Sau đó Mộng Long đòi đi vệ sinh, con không nghe được. Mẹ Thẩm nói, vì chuyện Kiều Vũ đi du học, hình như là muốn nhờ Bảo Chân dò hỏi xem trường nào danh tiếng tốt, học phí hợp lý, lại còn có học bổng, có thể học tiếp nghiên cứu sinh. Mẹ nghe lộn xộn quá nên liền gọi điện cho Bảo Chân, để họ tự liên hệ với nhau. Thẩm Hiểu Quân bày tỏ tán đồng, sau này Kiều Vũ muốn có thành tựu, ra nước ngoài học thêm là con đường tất yếu. Nó cũng siêng năng chịu khó, chỉ là kinh tế thì bức người ta đến chết. Anh lại thở dài một tiếng, chuyên ngành này như Trần Hoành Sâm, nhà cửa khá giả thì học cũng được, gánh nổi, con dì Kiều thì lòng tham cao quá, chẳng lo tình hình thực tế của mình. Con nhìn Kiều Vũ lớn lên, thấy nó thật là khổ, tuổi còn nhỏ mà già dặn, trong bụng chứa đầy tâm sự. Nếu chọn ngành khác, tốt nghiệp Phúc Đán sau này đi làm chắc chắn không tệ, nó cũng có đầu óc, ngày sau tự làm ông chủ kiếm nhiều tiền, con đường này đâu kém gì làm nhà ngoại giao. Mẹ Thẩm nói, ngày xưa con cứ đòi dọn khỏi Quang Minh thôn, đi làm cá thể, mẹ không chịu, con cũng đi đó thôi. Người ta mỗi người một chí hướng, mỗi người một cách sống, con quan tâm chi nhiều. Thẩm Hiểu Quân cười nói, chẳng phải con nói chơi chơi với mẹ thôi sao, thuận miệng nói giỡn một chút mà. Lương Ly xen vào, con có chuyện muốn nói. Trương Ái Ngọc đang dùng khăn ấm lau cái miệng dính dấp của Mộng Long, thuận miệng hỏi. Chuyện gì vậy, con đang yêu đương, cô mặt đỏ tim đập dồn dập, thở gấp gáp mà tuyên bố. Mẹ Thẩm, Thẩm Hiểu Quân và Trương Ái Ngọc ngẩng đầu nhìn cô một cái, thế rồi. Lại tiếp tục ăn bánh trôi, chỉ có Mộng Long là hưởng ứng nhất. A ra, kêu ngạc nhiên, dồn sức vỗ đôi bàn tay mũm mĩm. Lương Ly sững sờ. Ánh mắt lần lượt lướt qua gương mặt của họ, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không nghe rõ sao? Cô lại lặp lại một lần nữa. Ngoại, cậu, mợ, con đang yêu đương. Mẹ Thẩm hỏi, bánh trôi còn ai muốn nữa không? Hiểu Quân nói, bánh trôi này con còn ăn thêm hai cái. Ái Ngọc, em thì sao? Trương Ái Ngọc cố nén cười nói, em cũng ăn hai cái. Mộng Long thì thôi, khó tiêu. A Ly, con còn muốn ăn không? Mọi người đều không quan tâm con. Lương Ly tủi thân đến đỏ cả hốc mắt. Không quan tâm con. Thẩm Hiểu Quân cười mà như không. Chẳng phải là đang yêu đương với thằng nhóc Trần Hoành Sâm đó sao? Lương Ly giật mình. Sao cậu lại biết? Thẩm Hiểu Quân nhìn sắc mặt cô càng thêm bực tức. Cậu sao không biết? Trong hẻm ai mà không hay? Cả nhà mình lại thành người biết sau cùng. Con đã muốn giấu thì giấu cho kỹ. Ở trong hẻm bày mặt bày miệng ra đó là chuyện gì hả? Lương Ly thẹn thùng đến mức tai má đều đỏ bừng, ngoan ngoãn nghe dạy bảo. Mẹ Thẩm nói, con còn đang học đại học, với Sâm Sâm phải biết chừng mực, nhà mình là gia đình chính thống giữ quy củ, giống như trước kia cô sinh viên của thầy Diêu, chưa cưới mà có thai, chuyện nhục nhã như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra. Trương Ái Ngọc ghé sát tai cô khẽ hỏi, hai đứa chưa làm cái đó chứ? Lương Ly vội vàng lắc đầu, làm sao có thể chứ? Thẩm Hiểu Quân dịu giọng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này con bước vào xã hội đi làm, đàn ông xuất sắc kiệt xuất có rất nhiều, đừng vội vàng treo cổ trên cái cây phát tài là Trần Hoành Sâm. Mẹ Thẩm lại không bằng lòng, bà vẫn rất thiên vị Trần Hoành Sâm, lập tức phản bác. Sâm Sâm thì có gì không tốt, mẹ nghe nói nó còn đạt giải thưởng thiết kế quốc tế gì đó, tuổi trẻ tài cao, chẳng kém ai. Mẹ thấy cây phát tài này rất có tiền đồ. Trương Ái Ngọc cũng đồng ý. Sâm Sâm với Ali là thanh mai trúc mã. Trai tài gái sắc, lại còn rất hợp tính khí. Anh đừng đeo kính màu mà nhìn người. Lương Ly chua môi, kiên định tỏ rõ quyết tâm. Con chỉ thích anh ấy, đời này con theo anh ấy thôi. Thẩm Hiểu Quân nghiêm mặt. Con còn nhỏ, đừng để tình yêu ràng buộc. Hãy dồn nhiều tinh lực cho việc học. Ý kiến của cậu là... Con học quốc tế tài chính, có thể giống như Kiều Vũ, đi trao đổi sinh viên rồi học tiếp cao học là tốt nhất. Sau này trở về chính là nhân tài tinh anh, yên tâm, tiền du học để cậu lo hết, Hơn nữa Bảo Trân trong thư từ cũng nhiều lần nhắc đến chuyện con du học, sau này qua đó, nó còn có thể chăm lo sinh hoạt thường ngày cho con. Mẹ Thẩm nói, lúc nãy con còn nói mẹ Kiều Vũ, giờ lại xúi Ali đi cùng một con đường. Để nó tự nghĩ, tự quyết định, đừng ép nó. Bà đứng dậy đi vào bếp nấu bánh trôi. Lương Ly bị đề nghị bất ngờ của cậu làm rối loạn cả tâm tư. Cuộc thi thiết kế kiến trúc mà Trần Hoành Sâm tham gia có hàm lượng vàng rất cao. Sau khi đoạt giải, anh liên tục được đài truyền hình và báo chí phỏng vấn đưa tin. Danh tiếng bên ngoài trường vang dội, trong trường thì ai cũng biết. Nhiều chuyện về đời sống riêng của anh cũng trở thành đề tài trà dư tửu hậu. Cuộc thi hát thường niên trong khuôn viên đại học lại đến đúng hẹn, ban nhạc Ma Đồng Tam Thánh của Trần Hoành Sâm cũng bắt đầu tập luyện. Họ chọn ca khúc Trông Cổ Lâu của Hà Dũng, độ khó nằm ở phần phối nhạc cụ, nếu có thể diễn tốt chắc chắn sẽ gây tiếng vang. Tay guitar Mạnh Phi là người Bắc Kinh, từ nhỏ học tam huyền cầm, Trần Hoành Sâm liền để anh ta đánh tam huyền, còn mình chơi guitar điện, nhưng vẫn thiếu một người biết thổi sáo. Lương Ly ở phòng ngoài vừa làm bài tập vừa đợi Trần Hoành Sâm, làm xong rồi thấy họ còn hát say sưa. Cô mở máy tính, nghĩ ngợi một lát, vào hệ thống DOS, dùng tài khoản của Trần Hoành Sâm đăng nhập BBS của Đồng Tế, đi lung tung khắp nơi, thấy chuyên mục nào có nhiều phản hồi thì vào đó. Cô gõ lệnh vào mục, Đồng Tế tán gẫu, lập tức sững sờ, một bài viết có tiêu đề, bạn gái của Trần Hoành Sâm rốt cuộc có bản lĩnh gì? Đứng chễm chệ trên đầu bảng, bình luận vẫn không ngừng nhảy lên. Cô mở bài viết chính, hiển nhiên là một nữ sinh viết. Trong lời lẽ toàn là sự ngưỡng mộ dành cho Trần Hoành Sâm, tiện thể nhắc tới cô bạn gái hạng quần chúng, bày tỏ sự khó hiểu tột độ, Trần Hoành Sâm thích cô ở điểm nào. Còn kèm cả ảnh chụp hai người, Lương Ly chăm chú nhìn kỹ, người đó quả thật cũng khá xinh đẹp. Bình luận phía dưới đủ loại đủ kiểu, hiển nhiên có cả sinh viên ngành tài chính cùng trường quen biết cô cũng đang ẩn danh theo dõi, rồi bất ngờ lộ mặt, moi luôn bảng điểm của cô ra. Mặt Lương Ly đỏ ửng, quả thật chẳng có gì đáng để kiêu ngạo, không có tài nghệ, cũng chưa từng đoạt giải gì, phía dưới là một loạt những lời chế giễu. Hầy, cô có đức có tài gì chứ? Lương Ly cũng đang tự hỏi, cô có đức có tài gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người bình luận, bạn gái anh ta da trắng dáng đẹp ngực to, sắc đẹp là chân lý, Trần Hoành Sâm rốt cuộc cũng là người thường, làm sao tránh khỏi thế tục cho được? Đàn ông chẳng phải đều háo sắc sao? Lại thêm một đám hùa theo, kẻ dựa vào sắc đẹp thì khi nhan sắc phai tàn, tình cũng nhạt, tình nhạt thì ân đoạn. Trong giới thiết kế chẳng thiếu gì tiên nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, những sư tỷ lăn lộn ngoài xã hội vừa tài vừa sắc càng thêm quyến rũ. Trần Hoành Sâm ra khỏi phòng tập trước tiên, thấy sắc mặt cô không tốt. Sao thế, đợi chán rồi hả? Lương Ly cất sách vở vào cặp, mấy người Mạnh Phi cũng lần lượt đi ra. Bàn nhau đi đâu ăn khuya. Tần Nhã liếc qua Trần Hoành Sâm một cái, nhàn nhạt nói có hẹn với người khác rồi tự rời đi trước. Trần Hoành Sâm nói, ngoài cổng Tây có một tiệm bán cháo cá sống, mùi vị cũng khá, vậy thì đến đó, anh mời khách. Lương Ly vốn dĩ là thích ăn cháo cá, cách chương.